Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 chém giết. Nghe được tiếng đánh nhau, Thạch Tiên hưng phấn một trận, lúc sau, lập tức bình tĩnh lại, mệnh lệnh sở hữu tang thi không thể phát ra một chút thanh âm. Sau đó tay chân nhẹ nhàng hướng tới đánh nhau địa điểm sở soạn. Nếu là ngày thường, liền tính Thạch Thiên ở tay chân nhẹ nhàng, cũng khẳng định sẽ bị phát hiện. Rốt cuộc hắn dáng người ở nơi đó phóng, vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm được không có một chút thanh âm ni. Nhưng là hiện tại Uông Hải cùng mà chuột đánh lửa nóng, kia tạp âm có thể so Thạch Thiên điểm này tiểu thanh âm lớn hơn. Hơn nữa hai người bọn họ đang ở chiến đấu kịch liệt, tự nhiên ai cũng sẽ không phát hiện Thạch Thiên. Thật cẩn thận đi vào tránh ở đường đi, quan sát đến mộ thất bên trong chiến đấu. Thạch Thiên thực mau liền thấy được làm hắn kinh ngạc một màn. Lúc này Uông Hải so với cùng hắn chém giết thời điểm, không biết dũng mãnh nhiều ít, trên người bao phủ băng xương chiến giáp. Một quyền lại một quyền hướng tới trước mắt biến dị thú đánh đi. Ngẫu nhiên tìm được cơ hội, càng sẽ một ngụm cắn hạ, cắn rớt biến dị thú một khối to huyết nhục. Mà đối diện biến dị thú tắc càng thêm lợi hại, đó là một con trường màu xám lông tóc biến dị mà chuột. Trừ bỏ hình thể so bình thường mà chuột đại, mặt khác cũng không có gì bất đồng. Nhưng một đôi mắt lại lập lòe bạo ngược quang mang. Nhất khủng bố vẫn là hắn kia hai cái bạch sâm sâm răng cửa, cùng với một đôi chân trước, mỗi một chảo đi xuống đều sẽ làm đến Uông Hải trên người băng xương chiến giáp nhiều ra vài đạo hoa ngân, phỏng chừng ly vỡ vụn cũng không xa. Đến nỗi kia hai viên răng cửa, càng là không biết so thần binh lợi khí cường nhiều ít. Uông Hải kia một thân phòng ngự liền cùng giấy giống nhau, vô luận là lân giáp vẫn là thiên phú kỹ năng băng xương chiến giáp đều không thể ngăn cản chút nào. Biến dị mà chuột kia sắc bén hàm răng dễ dàng liền từ Uông Hải trên người xé xuống một miếng thịt tới. Nhưng là Thạch Thiên lại phát hiện, này chỉ nhìn như uy mạnh biến dị mà chuột trên người lại có không ít đau thương. Mỗi một đạo miệng vết thương đều thâm có thể thấy được cốt. Bất quá này đó miệng vết thương phần lớn đều đã thu nhỏ miệng lại. Nhưng giờ phút này chiến đấu lên, lập tức liền chảy ra đỏ tươi máu, đem hắn hơn phân nửa cái thân thể đều nhiễm hồng. Mà Uông Hải như thế dũng mãnh nguyên nhân cũng đúng là bởi vì điểm này. Này chỉ mà chuột thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Đặc biệt là kia đối diện nha. Nếu không phải Uông Hải có cổ khí nội giáp trong người, chỉ sợ đã sớm bị hắn xử lý. Lúc này đây, Uông Hải vốn là tưởng thử thời vận, liền như vậy đi rồi. Thật sự là không cam lòng, nhưng không nghĩ tới chính là tiến vào cổ mộ sau, thế nhưng phát hiện biến dị mà chuột không biết vì sao bị thương, thực lực giảm đi. Lúc này nhưng đem Uông Hải cao hứng hỏng rồi, cho rằng là ông trời đều giúp hắn, hưng phấn đến cực điểm cùng biến dị mà chuột chém giết lên. Mà biến dị mà chuột chẳng sợ bị thương, thực lực vẫn cứ là kinh người vô cùng. Trong lúc nhất thời Uông Hải cũng lấy hắn không có gì biện pháp. Nhưng biến dị mà chuột kia không ngừng chuyển biến xấu thương thế, lại làm hắn kiên trì đi xuống. Thạch Thiên nhìn cùng biến dị mà chuột ác chiến Uông Hải, chậm rãi lấy ra đặt ở bên hông lưỡi mác. Kim sắc quang mang lặng yên từ lưỡi mác cổ xưa thân kiếm thượng hiện lên mà ra. Một cổ chặt đứt hết thảy sắc nhọn hơi thở dần dần từ lưỡi mác phía trên thức tỉnh lại đây. Không có chút nào do dự, Thạch Thiên đôi tay cầm lưỡi mác, bỗng nhiên vung lên, Một đạo hình bán nguyệt kim mang từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, hướng tới Uông Hải chém tới. Lưỡi mắc tiến hóa lúc sau, uy lực so phía trước càng cường đại hơn. Này nói kiếm mang ước chừng 4 mễ phía trên, kim quang cũng càng thêm lóa mắt, tốc độ tự nhiên cũng là càng mau. Trong chớp mắt liền dừng ở Uông Hải trên người. Lúc này đây, kia cổ khí nội giáp cũng cứu không được hắn, hấp thu màu lam cột nước lực lượng, lưỡi mắc uy lực đã xưa đâu bằng nay. Này nội giáp đã ngăn không được lưỡi mắc, liền tình Uông Hải có thể phản ứng lại đây, lại cũng căn bản không kịp nhiều tránh. Nhưng hắn lại có giống nhau làm Thạch Thiên đều hâm mộ đồ vật, đó chính là vận khí. Bị Tang Thi cán thương, thay đổi những người khác, nhất định sẽ biến thành một con phổ phổ thông thông không có mắt Tang Thi. Hắn lại có được trí tuệ, cổ khí loại đồ vật này, Thạch Thiên cũng chỉ bắt được một kiện, nhưng Uông Hải không cần tốn nhiều sức liền bắt được 2 kiện. Loại này vận khí, thật là hảo tới rồi cực điểm. Mani lúc này đây, hắn vận khí lại giúp hắn, liền ở kim sắc kiếm mang sắp dừng ở hắn trên người thời điểm, đã đánh đỏ mắt biến dị mà chuột thế nhưng không biết sao xui xẻo thấu đi lên, hướng tới Uông Hải đỉnh đi. Biến dị chuột lực lượng thật lớn, Uông Hải tuy rằng dáng người hùng tráng, lại cũng bị nó đâm chật thân thể, vừa lúc tránh thoát yếu hại. Kim sắc kiếm mang giống như thiết đậu hủ giống nhau đem Uông Hải cánh tay tận gốc mà đoạn, lại chạm ở biến dị mà chuột đầu phía trên. Vốn là vết thương chồng chất, biến dị mà chuột lúc này bị lưỡi mác sắc bén kiếm mang chém trúng, toàn bộ đầu đều bị chém thành 2 nửa. Hệ thống nhắc nhở âm cũng lập tức vang lên. Chúc mừng ký chủ đánh chết đặc thù biến dị thú 1 con. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng gần 1 bước. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Thạch Thiên không có công phu để ý tới này hệ thống nhắc nhở, dẫn theo lưỡi mác liền hướng tới Uông Hải phóng đi. Ở hắn lao ra nháy mắt, quỷ lang cùng hơn 10 chỉ tốc độ hình coi trọng lại trước hắn 1 bước. Vọt tới kết thúc rất một cái cánh tay Uông Hải trước người, đối hắn khởi xướng công kích. Uông Hải nhìn đến Thạch Thiên, trước tiên nghĩ đến chính là hắn như thế nào lại ở chỗ này. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến mặt khác 2 chữ, chạy trốn. Này 2 chữ đối với Uông Hải tới nói chính là hiện tại chân lý. Thạch Thiên thủ đoạn hắn đã lĩnh giáo rồi, căn bản không phải hiện tại hắn loại này thương tàn nhân sĩ có thể đối phó. Đương nhiên chỉ có thể chạy trốn. Bất quá, lúc này đây, Uông Hải lại là chạy không thoát. Quỷ lang đã mang theo rất nhiều tốc độ hình coi trọng vọt lại đây. Tuy rằng trừ bỏ quỷ lang, những người khác căn bản đối Uông Hải tạo không thành cái gì thương tổn, nhưng quấn lấy hắn lại vậy là đủ rồi. Uông Hải tuy rằng ra sức dãy giụa, nhưng lại bị này đó coi trọng Tang Thi bám trụ. Vừa mới đá bay một cái khác liền vọt đi lên. Như thế tuần hoàn, làm cho Uông Hải căn bản vô pháp đi tới. Mà lúc này, Thạch Thiên cũng cầm lưỡi mắc vọt lại đây, không nói 2 lời, giơ tay chính là nhất kiếm chiều Uông Hải đầu chém tới. Uông Hải đảo cũng cơ linh, nhìn thấy Thạch Thiên nâng kiếm chiều hắn bổ tới, lập tức một nghiêng đầu, vừa lúc tránh thoát Thạch Thiên này nhất kiếm. Mani bất quá hắn đầu ôm lấy cận tồn một cái cánh tay lại tao ương, lưỡi mác sắc bén mũi kiếm phối hợp thượng Thạch Thiên cự lực, trực tiếp đem hắn còn sót lại một cái cánh tay bổ xuống. 2 tay bị chém, Uông Hải lại vô sức phản kháng, cũng không ở phản kháng, thế nhưng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, không ngừng hướng tới Thạch Thiên khái ngẩng đầu lên. Biên khái biên hô, Thiên ca, là ta không đúng, đều là ta sai, ngươi tha ta đi, Ta nhất định cho ngươi làm ngưu, làm mã, nhìn này giống như đã từng quen biết một màn. Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mặt châm chọc mỉm cười. Nhàn nhạt nói, thời gian dài như vậy, ngươi thật đúng là một chút tiến bộ đều không có, dứt lời. Thạch Thiên bỗng nhiên huy động trong tay lưỡi mác, tay nâng kiếm lạc, Uông Hải kia dữ tợn đầu cũng dừng ở trên mặt đất. Thân thể lại như cũ quỳ trên mặt đất, có vẻ có chút thấm người, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Đây là Thạch Thiên ở mặt thế ngộ ra hành sự chuẩn tắc, cũng là ở mặt thế sống sót, tất yếu thủ đoạn. Hiển nhiên, Uông Hải không có lộng minh bạch điểm này. Nuốt Thiên, hắn về ngươi, Thạch Thiên nói xong. Liền cũng không quay đầu lại hướng về đi thông ba tầng bậc thang đi đến. Đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.